Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Rất nhanh đúng không quý vị? Ngày hôm qua chúng ta đã lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này rồi. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 câu chuyện Người đến sau hôn ước được viết bởi tác giả Vân Vân. Vậy là sau khi biết được lý do tại sao mà cô gái tiên duyên của chúng ta bắt buộc phải chia tay với Thiên, chúng ta cũng hiểu một phần nào đó về con người của Diên. Vậy thì sau khi gặp lại Thiên, cuộc sống của Diên sẽ như thế nào? Hai người liệu rằng còn có một mối quan hệ nào đó mật thiết để gắn kết tình yêu của họ lại với nhau hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi biết bây giờ tôi và Thiên, hai chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tôi không có quyền để ghen, và cũng không có quyền để cấm anh yêu người nào cả. Và càng không có quyền để xen vào chuyện ai là người sinh con cho anh. Nhưng mà cái cảm giác nhìn thấy người mình còn rất yêu ở trước mặt mình bàn chuyện sinh con với một người con gái khác làm tôi đau lòng lắm. Nghĩ đến viễn cảnh anh thân mật với người ta, nhẹ nhàng yêu thương người ta giống như cái cách anh đã từng yêu thương tôi, hoặc là hơn như thế, làm trái tim của tôi chợt nhói lên một nỗi sầu tủi. Cô gái ấy thấy Thiên không trả lời, lại cứ nhìn đến tôi, thì cũng quay qua nhìn tôi, sau đó hỏi anh: "Đây là ai vậy anh Thiên? Không phải là việc của cô." Dứt lời Thiên quay lưng rời đi. Thái độ của anh đối với cô ta không chỉ lạnh nhạt, hờ hững mà còn vô tâm. So với ngày trước lúc tôi theo đuổi thì thật sự anh lạnh nhạt dành cho cô ta còn nhiều hơn dành cho tôi gấp bội phần. Không chắc mối quan hệ của hai người đó thân thiết đến mức nào, nhưng thấy Thiên quay lưng bỏ đi, không muốn trả lời cô ta nữa, mà lòng tôi chợt vui hẳn lên. Cảm giác giống như kiểu người mình yêu vừa mới ở trước mặt mình từ chối một cô gái nào đó đang theo đuổi anh, vô cùng hài lòng. Nhưng mà tôi hơi buồn, vì tôi chả là gì của Thiên nữa để anh phải giới thiệu với người khác về tôi. Cô gái kia thấy Thiên rời đi mà không thèm đếm xỉa gì đến thì quay qua lườm xéo tôi một cái, rồi sau đó cũng ngúng nguẩy chạy đuổi theo anh. Đã lâu như vậy rồi mà cái tính xấu của Thiên vẫn không chịu thay đổi. Đối với ai anh cũng lạnh nhạt và không thèm quan tâm như vậy. Nhưng mà tự nhiên tôi lại thích. Thích cái tính đó của anh. Thích anh thẳng thừng từ chối tất cả các cô gái khác. Cô gái kia muốn có được trái tim của Thiên chắc phải khổ sở lắm. Nói chứ không phải tôi tự kiêu. Tôi thấy cô gái đó chẳng có điểm nào hơn tôi cả. Không hiểu vì sao lại được lòng bác gái đến như vậy. Nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần trước tầm mắt của tôi, sau đó tôi mới quay trở vào bên trong. Thì cũng vừa lúc vợ chồng Mai Anh đã thanh toán xong xuôi. Tôi phụ Dương đẩy một xe hàng xuống bãi đỗ xe, sau đó cả ba cùng trở về. Vừa về đến nhà, mẹ đã kéo tay tôi tới một góc và nói chuyện. Thấy sắc mặt của mẹ nghiêm túc, tôi hỏi ngay: "Có chuyện gì thế à mẹ? Trông mặt mẹ căng thẳng thế à?" "Vừa nãy mẹ thằng Đăng có gọi tới nhà mình con ạ." "Mẹ anh Đăng ấy à? Gọi sang đây có chuyện gì à mẹ?" "Bà ấy bảo hai ngày nữa là sinh nhật của bà ấy. Bà ấy muốn mời con sang chơi cho vui." Trước này cũng có vài lần tôi qua dự sinh nhật của hai bác, nhưng toàn là anh Đăng gọi đến mời tôi, chứ chưa bao giờ phải để hai bác ấy gọi điện đến nhà tôi cả. Tôi nghĩ chắc do chuyện của tôi và anh Đăng trong thời gian qua khó đối mặt, nên anh ấy mới không chủ động nói với tôi mà lại bảo bác gái gọi qua. Mà bác gái chắc cũng nghĩ tôi sẽ từ chối nên mới gọi điện bảo mẹ tôi như vậy. Dù muốn hay không thì đến nước này tôi cũng phải sang bên đấy chưa biết làm gì bây giờ. Người lớn hai bên đã nói chuyện với nhau, tôi làm sao có thể từ chối chứ. Thế bây giờ con tính thế nào Diên? Con có qua bên đấy không? Bà gái đã đích thân gọi, làm sao con có thể không qua được à mẹ? Không yêu nhau thì cứ làm bạn như bình thường, không cần phải tránh mặt nhau như thế con à. Con cũng muốn làm bạn như trước, nhưng anh Đăng anh có hiểu cho con đâu. Anh ấy cứ cố chấp mãi, làm con cũng cảm thấy khó xử. Mẹ cũng hiểu. Đúng là thằng bé nó tốt, nhưng mà con lại không thích. Chả hiểu con đang nghĩ gì. Người tốt thì đầy ra mà mẹ, thế chả nhẽ bây giờ ai tốt với con, con lại yêu họ à? Nhưng mà mẹ thấy thằng Đăng nó hợp với con lắm. Con ý, thì thấy bọn con chỉ hợp làm bạn thôi, không hợp để yêu nhau đâu mẹ. Bây giờ tôi chỉ biết đợi đến lúc cô tìm được người hợp thì cô yêu cô cưới thôi chứ gì. Tôi nhìn mẹ cười cười, sau đó ngả vào lòng bà để ôm lấy bà. Tôi tự nói thầm với bản thân, hơn 3 năm trước con đã tìm thấy người phù hợp với con, nhưng mà chúng con không có duyên nên đành phải dừng lại. Chỉ mong năm dài tháng rộng có thể gặp được một người khiến mình rung động mà yêu thêm một lần nữa. Không cần người đó hoàn hảo giống như Thiên, chỉ mong người đó có thể giúp tôi xóa mờ đi hình bóng của người cũ. 2 ngày sau, trên đường đến nhà anh Đăng, tôi có ghé qua một cửa hàng quần áo, muốn mua cho bác gái một chiếc váy làm quà sinh nhật. Đi xem hết một vòng cửa hàng, cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy ưng ý. Lúc tôi vừa cầm tới thì cũng có một bàn tay chìa ra giữ lấy chiếc váy tôi chọn. Thật không biết là người nào lại mất lịch sự đến như vậy. Đã thấy người ta chọn trước rồi mà còn cố tình đưa tay ra muốn tranh giành. Lúc tôi ngẩng lên thì liền nhận ra là cô gái đi cùng với Thiên 2 ngày hôm trước. Hôm nay cô ta búi tóc cao lên đỉnh đầu, môi thì tô son đỏ chét, mặt đeo kính râm, mặc trên người bộ váy ôm sát lấy cơ thể nhưng lại hở trên hở dưới đến đỏ cả mắt. Nói không phải quá đáng, chưa nhìn cô chẳng khác nào gái gọi cao cấp. Thấy cô ta cố ý muốn lấy chiếc váy trên tay mình, tôi lên tiếng. Phiền cô chọn cái khác, cái này tôi chọn trước rồi. Khác với giọng điệu thảo mai 2 hôm trước khi đi bên cạnh Thiên, hôm nay cô ta nói với tôi bằng giọng điệu rất đanh đá. Cô chưa thanh toán mà, thì tôi vẫn có quyền được lấy. Tôi là người cầm đến nó trước, cô nên biết phép lịch sự. Ôi giời, tôi không thích lịch sự với loại người như cô. Ai thanh toán trước thì người đó được lấy. Thái độ này là muốn gây sự với tôi đây mà. Nhưng mà tôi đâu phải là người dễ dàng bị bắt nạt. Đừng tưởng nhìn bề ngoài thấy tôi hiền lành mà muốn nhảy lên đầu tôi. Không dễ dàng như vậy đâu. Nói người khác là loại này loại kia thì cô nên xem lại bản thân mình có xứng là loại người hay không. Hay đến cả loại động vật bậc thấp nhất cô cũng không xứng. Dứt lời tôi giật mạnh chiếc váy về phía của mình. Cô ta bị tôi chửi như vậy thì trợn mắt lên và cãi lại tôi. Cô dám chửi tôi là động vật bậc thấp sao? Tôi có nói vậy đâu nhỉ, là cô tự nhận mà. Tôi nhếch miệng cười nhạt một cái, sau đó tiến về phía quầy thanh toán. Cô ta cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Khi nhân viên nhận lấy chiếc váy trên tay tôi, đang định quẹt mã vạch thì tay cô ta giữ chặt, trợn mắt nhìn nhân viên. Cái này tôi lấy nó. Xin lỗi chị, chiếc váy này chị gái này đã lấy rồi, phiền chị chọn cái khác à? Không, tôi chỉ lấy cái này thôi, thanh toán cho tôi đi. Vừa nói cô ta vừa lấy trong túi ra ví tiền và đợi thanh toán. Nhân viên khó xử đưa mắt nhìn đến tôi. Tôi gật đầu ý bảo nhân viên đợi mình một chút. Đoán chắc cô ta nhất quyết muốn gây sự với tôi. Như vậy hẳn là biết tôi và Thiên từng có quan hệ. Chứ nếu không người đang yên đang lành đi kiếm chuyện với người khác thế này, chỉ có một kẻ điên hoặc là kẻ hống hách. Cửa hàng thì chỉ còn duy nhất một chiếc váy mà tôi lại là người chọn nó trước. Nếu là người khác lịch sự nói chuyện, tôi sẽ nhường lại cho họ. Còn riêng cô ta, chắc chắn không bao giờ. Đơn giản là bởi vì thái độ bố láo của cô ta, và thêm nữa là cô ta có quan hệ với Thiên, nên tôi cảm thấy không ưa. Này, tôi nói lại lần cuối, chiếc váy này tôi đã chọn từ trước. Tốt nhất đi, cô nên lấy cái khác đi. Tôi không thích lấy cái khác, tôi thích cái này. Cô chưa thanh toán thì tôi có quyền được mua nó. Vậy thì cô bỏ tay ra, để nhân viên thanh toán cho tôi. Giữ khư khư đồ của mình thì ai mà thanh toán được chứ? Đừng có mơ, chiếc váy này là của tôi. Không biết sáng nay khi ra khỏi nhà tôi bước chân nào ra trước để bây giờ gặp phải cái loại người vô lý ngang ngược như thế này. Chiếc váy này tôi chọn mãi mới được để làm quà cho mẹ anh Đăng. Vậy mà cô ta tự nhiên nhảy đến dành với tôi, làm cái quái gì chứ? Mua về cho mẹ cô ta mặc hay là mua về cho mẹ Thiên mặc đây? Tôi không muốn mất thời gian đôi co với loại người này. Nếu như cô ta không bỏ tay ra, vậy thì được, để tôi giúp cô ta. Nghĩ vậy tôi liền bắt lấy cánh tay của cô ta và hất mạnh ra sau, sau đó đưa lại chiếc váy cho nhân viên thanh toán. Cô ta bị tôi hất tay ra như vậy thì lớn tiếng hỏi tôi. Này, cô có biết tôi là ai hay không? Cửa hàng này có phải là muốn dẹp luôn rồi không? Nếu hôm nay tôi không có chiếc váy này thì ngày mai cửa hàng này cũng đừng mong được mở bán. Tôi nghe xong mà cảm thấy rất là sợ. Tôi đích cần biết và cũng không muốn biết cô ta là ai. Chẳng biết nhà có chức có quyền đến đâu mà lớn tiếng đòi dẹp tiệm của người ta chứ. Bố mẹ cô ta có đứa con chuyên đi gây sự bên ngoài thế này, chắc là hay phải đi thu dọn giúp cô ta lắm đây. Tôi cười lạnh một cái, nét mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Cô có là ai, tôi đây cũng không thèm quan tâm. Nhân viên cửa hàng nghe cô ta dọa dẹp tiệm thì cũng hơi sợ, vì dù sao cũng chỉ là người làm thuê. Nhưng mà vì cũng biết cô ta là ai, nên e dè hỏi lại. Thế chị là ai? Tôi là Ngô Thanh Hiền, con gái của tổng giám đốc công ty tơ lụa Ngô Thanh. Mấy người nghe rõ chưa? Hóa ra là công ty tơ lụa Ngô Thanh à? Tiếc là tôi không có ấn tượng gì với cái tên này cho lắm. Chắc là cũng chưa có chỗ đứng trên thị trường, nên tôi không biết. Đợi tôi lên Google, tôi kiểm tra thông tin đã nhé. Bây giờ đã đến lượt nhân viên cũng bật cười. Cô ta chắc nghĩ công ty gia đình mình có tiếng lắm hay sao mà lớn tiếng giới thiệu về bản thân mình như vậy. Còn hỏi là có biết tôi là ai không? Thật là không biết khiêm tốn, thật sự quá kiêu ngạo. Hiền lúc này chỉ vào mặt của tôi, tức nhưng không nói được thành lời. Cô... Tôi làm sao? Cô đúng là loại không có mắt. Thế cô không nhìn thấy trên mặt tôi rất xinh đẹp à? Hai con mắt của tôi lại long lanh như sao sáng như vậy. Hay là cô có mắt nhưng lại bị đuôi, bị mù, bị quáng gà nên cô không nhìn thấy rõ. Cô... Tôi gạt tay Hiền đang chỉ ra trước mặt tôi, vừa nói vừa lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên thanh toán. Không biết gia đình cô kinh doanh ra sao, nhưng với cái cách cô hành xử và nói chuyện thì đủ để người khác biết cô có học như thế nào rồi đấy. Tôi có học hay không, không đến lượt người như cô chen vào. Tôi cũng đâu có rảnh rang để mà quan tâm đến cô. Là do cô tự mình kiếm chuyện với tôi từ trước. Vậy thì cô phải tự xem lại bản thân của cô. Làm sao phải để cho người khác tìm mình và kiếm chuyện. Buồn cười thật. Cô ta tự mình gây sự trước mà bây giờ lại nói với tôi như vậy. Đương nhiên là tôi biết bởi vì sao Hiền lại không ưa tôi, cố tình tranh đồ với tôi. Nhưng mà bản thân cô ta thật sự quá vô lý. Chuyện của tôi và Thiên dù sao cũng là chuyện của quá khứ. Cô ta với Thiên bây giờ là mối quan hệ gì tôi cũng không muốn biết. Vậy thì hà cớ làm sao cô ta lại cứ phải kiếm chuyện với tôi. Nếu mà sợ tôi giành mất Thiên của cô ta thì xin lỗi. Một khi tôi đã thích ý, thì người như cô ta không có cửa để tiếp xúc gần với Thiên đâu. Người ta hay nói người yêu cũ của người yêu rất hãm, nhưng giờ tôi còn nhận ra thêm nữa là người yêu mới của người yêu cũ cũng hãm chẳng kém phần. Trong các mối quan hệ cũng có người này người kia, nên không thể nào đánh đồng hết tất cả mọi người như vậy. Ai là người xấu, ai là người tốt thì cuối cùng cũng đều rõ cả mà thôi. Tôi không nhận mình là người hoàn hảo, nhưng mà cũng không cần phải xem lại bản thân mình về khía cạnh nào cả. Tôi nghĩ người nên xem lại vẫn là cô mới đúng. Cô Hiền à, cô tính ve vãn anh Thiên mà còn dám nói là không cần phải xem lại bản thân mình ở khía cạnh nào hay sao? Cho hỏi, tôi ve vãn anh ta hồi nào? Hai hôm trước tôi gặp cô đứng nói chuyện với anh ấy ở cửa hàng đồ cho mẹ và bé. Cô còn cãi với tôi à? Thì ra với cô, cứ ai đứng nói chuyện với anh ta là đang ve vãn hay sao? Ừ. À, không phải. Nhưng mà riêng cô thì khác. hai người từng là người yêu của nhau, nên bây giờ cô muốn tiếp cận để cưa cẩm lại anh ấy chứ gì. Tôi cười lạnh và chẳng buồn đôi co với Hiền nữa, vì dù sao tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại quan hệ giữa tôi và Thiên. Lúc này nhân viên cũng thanh toán xong và đưa lại túi đồ cho tôi. Tôi cầm lấy túi đồ và thẻ ngân hàng, xoay người muốn rời đi. Nhưng Hiền dường như không muốn tôi rời đi như vậy, cô ta liền chạy theo tôi. Này, tôi còn chưa nói xong. Cô đi đâu hả? Cô kia, bị tôi nói đúng nên cô không nói lại được tôi chứ gì. Cô muốn nối lại tình xưa với anh Thiên thì cô cũng đừng có mơ. Tôi không bao giờ để cô có cơ hội để cướp anh Thiên của tôi. Này cái chị Hiền kia, nếu như sợ bị cướp ý, thì tốt nhất nên về giữ cho chặt. Đừng có tìm tôi gây sự. Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Và tôi không rảnh để mà ve vãn Vũ Hạo Thiên của cô. Nói xong tôi mở cửa xe bước vào. Lúc định đóng cửa lại thì Hiền chạy tới giữ chặt cửa xe của tôi. Cô nói cô không ve vãn, thế tại sao gặp anh Thiên cô không tránh đi? Cô đừng nói chuyện với anh ấy. Mắc mớ gì tôi phải tránh? Tôi không làm gì sai. Tôi chả có gì phải sợ mà tránh ai cả. Còn bây giờ, phiền cô bỏ tay ra khỏi xe của tôi. Tôi không bỏ đấy. Cô làm gì được tôi? Thích không bỏ chứ gì. Được, để tôi xem cô gan lì đến đâu. Thật tiếc cho Hiền là thách thức nhầm người. Tưởng không bỏ tay ra thì tôi chịu thua sao? Không đi được á. Thích thì tôi cho cô ta bị kẹp tay, xem còn dám lì lợm và thách thức tôi hay không. Tôi dùng sức giật mạnh cánh cửa và đóng lại. Lúc cánh cửa xe gần bị đóng kín, Hiền lúc này vội vàng rút tay về. Cũng may cho cô ta là động tác khá nhanh, chứ nếu không ấy, dù ngồi đấy ôm ngón tay khóc, tôi cũng chẳng thèm thương xót. Hiền không dám nghĩ tôi lại dám làm như vậy, nên thất thần đứng tròn mắt nhìn tôi. Khi tiếng động cơ xe khởi động, cô ta mới hoàn hồn chửi tôi. Đồ điên! Cô dám làm như thế với tôi! Tôi không thèm để ý Hiền nữa, mặc kệ cho cô ta đứng bên ngoài chửi bới, còn mình thì vẫn bình thản lái xe rời đi. Trên đường đến nhà anh Đăng, tâm trạng tôi buồn bực không thôi bởi vì gặp phải con bé Hiền đáng ghét đó. Con gái của tổng giám đốc công ty tơ lụa có cái gì mà ngon chứ? Hiền nghĩ một mình gia đình cô ta có điều kiện à? Tôi không thèm khoe thôi, chứ gia đình bạn bè xung quanh tôi đều là những người thành đạt. Công ty còn nổi tiếng hơn cả công ty của nhà cô ta, gấp trăm gấp nghìn lần đấy chứ. Đến nhà của Đăng, người giúp việc thấy tôi, vội vàng chạy ra mở cổng. Tiếp đó đã thấy anh Đăng đứng ở đại sảnh nhìn tôi mỉm cười. Gạt đi tâm trạng không vui khi nãy, tôi cũng cố gắng nở một nụ cười, gật đầu với anh ấy. Bà gái nhìn thấy tôi vào nhà, liền bước đến nắm lấy tay của tôi. Diên đây à? Ôi giời, bác đợi cháu mãi. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Tôi đưa túi quà đến trước mặt bác gái, giọng điệu nữ tính hơn hẳn lúc cãi nhau, nhẹ nhàng cười và nói. Dạ thưa bác, hôm nay là sinh nhật bác, cháu có món quà nhỏ muốn tặng bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ và luôn luôn trẻ đẹp ạ. Cái con này, sàng với bác là vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Cháu không thấy tốn kém chút nào, tấm lòng của cháu, bác nhận cho cháu vui. Bác cảm ơn nhá. Tôi đến cũng đúng lúc, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Bác gái kéo tôi đi về phía bàn ăn, ép tôi ngồi xuống bên cạnh anh Đăng. Bác vừa cười vừa nói. Ôi giời, hai đứa ngồi với nhau thế này, trông đẹp đôi quá. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười một cái. Anh Đăng lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ đừng nói đùa nữa, Diên lại ngại đi à. Ba gái mà còn ghép đôi, chắc là lần sau tôi ngại, không dám đến nhà chơi nữa. Nhưng mà ngại ở đây là bởi vì cứ bị trêu với người mình không yêu, chứ không phải ngại bởi vì hai người yêu nhau bị phụ huynh phát hiện và trêu chọc. Vậy mà bác gái lại hiểu sai ý của anh Đăng. Ngại cái gì mà ngại, người nhà với nhau cả, Diên chắc không ngại đâu, có đúng không con? À, dạ vâng, cháu bình thường ạ. Thôi được rồi, không trêu hai đứa nữa, để cho con bé Diên nó tự nhiên. Nhìn cái cách mà bác trai quan tâm, dùng những hành động cử chỉ nhẹ nhàng với bác gái, như vậy chắc chắn là rất yêu, thương vợ, thương con. Gia đình anh Đăng ba người sống với nhau vì tình cảm xuất phát từ trong tim, nên lúc nào cũng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Đến cả cái cách anh đang quan tâm người khác cũng vô cùng nhẹ nhàng, không giống một số người. Mà thôi, tôi không nên nhớ đến, không lại buồn lòng. Trong lúc dùng bữa, bác trai có bảo với tôi: Diên này, chắc là bố mẹ cháu cũng mong cháu lập gia đình lắm rồi nhỉ? Dạ vâng, lúc trước ba mẹ cháu có nhắc nhiều đến vấn đề này, nhưng mà hiện tại cháu chưa muốn lập gia đình ạ. Sau này ai lấy được cháu chắc là may mắn lắm. Diên vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại còn khéo ăn nói, được lòng tất cả mọi người. Tôi không nói gì nhiều, chỉ vâng một tiếng và mỉm cười. Bác trai lại tiếp tục: Không biết vợ chồng bác có phúc có được đứa con dâu như cháu hay không. Thằng Đăng mà có cháu bên cạnh, hai bác cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bà gái lúc này cũng nói chim vào: Đúng thế, đúng thế. Hai đứa cũng đều đến tuổi lập gia đình rồi, quen biết nhau chơi chung lâu như vậy, bác cũng mong hai đứa sớm thành một đôi. Tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Hôm nay là sinh nhật của bác gái. Nếu bây giờ ở trước mặt mọi người nói thẳng ra là mình không yêu Đăng, nói thẳng ra là mình từng yêu Thiên, thì không những không giữ được mặt mũi cho Đăng, mà còn làm cho không khí bữa tiệc trở nên tồi tệ. Mà không nói thì lâu lâu hai bác ấy lại ghép tôi và anh Đăng. Anh Đăng rõ ràng cũng hiểu tôi không có tình cảm, vậy mà vẫn không chịu nói rõ ràng với bố mẹ anh ấy. Là sao đây? Đúng là tôi gần như sắp trở thành con dâu của bác trai. Nhưng mà là vì trước đây tôi yêu Thiên, chúng tôi từng nghĩ rằng cả hai sẽ đi đến hôn lễ, nhưng cuối cùng lại chẳng là gì của nhau. Nếu như bác trai mà biết tôi từng là người yêu của Thiên, thì liệu có còn mong anh Đăng và tôi thành đôi nữa hay không? Hay là bác lại khuyên tôi quay lại với Thiên? Anh Đăng thấy tôi im im không nói gì, liền ra hiệu cho bố mẹ anh ấy, bảo hai bác đừng nói gì nữa. Sau khi tiệc tàn, tôi ngồi nói chuyện với hai bác đến khoảng 2 giờ chiều, thì cũng đứng dậy xin phép ra về. Lúc anh Đăng tiễn tôi ra xe, tôi hỏi anh ấy: Sao anh không nói rõ với hai bác quan hệ của chúng ta chứ? Em không muốn hai bác hiểu nhầm đâu. Chẳng phải anh nói rồi à? Ngày nào em còn chưa lấy chồng, anh vẫn còn cơ hội để theo đuổi em. Bố mẹ anh rất yêu thương em, anh cũng vậy. Nên anh mong em có thể suy nghĩ lại việc chúng ta có thể tiến xa hơn được không? Nhưng mà em nói rồi, em và anh không thể nào yêu nhau được. Tại sao chứ? Bởi vì em từng là người yêu của Hạo Thiên hay sao? Đúng vậy, là bởi vì tôi từng là người yêu của Hạo Thiên, bởi vì tôi còn rất yêu Hạo Thiên. Hơn nữa, với cái tính cố chấp như bây giờ của anh Đăng, càng ngày càng khiến cho tôi không muốn tiếp xúc với anh ấy nữa. Em về đây, anh vào trong với hai bác đi. Dứt lời, tôi mở cửa xe ngồi vào trong rồi lái xe rời đi, mặc cho anh Đăng vẫn đứng yên một chỗ, nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Một thời gian sau, cũng sắp đến ngày mai anh dự sinh, nên Dương gần như dẹp hết sang một bên tất cả công việc của công ty, chuyên tâm chăm sóc cho em ấy. Mẹ chồng Mai Anh cũng vì vậy mà chuyển sang nhà tôi ở lại một thời gian. Công việc của tôi trước đó đã bận, cho đến khi Mai Anh sinh hai nhóc mà công việc của tôi còn bận hơn trước. Mẹ mải chăm sóc em và các cháu nên cũng không giúp đỡ tôi trong công việc được như trước. Mà cái thằng em dè trời đánh kia cũng bắt tôi thi thoảng sang công ty Phạm Minh làm việc giúp Lưu Ly. Vậy nên toàn bộ thời gian của tôi đều phải dành để làm việc, không có một ngày nào rảnh rỗi. Chưa kể đến còn phải quản lý luôn cả cửa hàng của Mai Anh. Có một buổi tối đang cặm cụi dịch cả một sấp tài liệu dày cộp thì anh Hiếu liên lạc đến cho tôi. Anh ấy bảo bên công ty HT đang cần một phiên dịch viên làm việc lâu dài nên muốn mời tôi về công ty anh ấy làm. Dạo gần đây tôi bận đến đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian mà nhận thêm công việc chứ. Huống chi lại là công ty HT, ở đó có Thiên, tôi không muốn đến nên tôi đã từ chối. Xin lỗi anh em không thể nào nhận công việc này. Thời gian này em bận lắm, anh tìm người khác giúp em nhé. Em bận như vậy sao? Dạ vâng, em gái em mới sinh xong, nhà em cũng nhiều việc à? Chán thật đấy, anh chỉ muốn mời em qua làm thôi, bởi vì ai cũng bảo em có năng lực. Có nhiều người giỏi hơn em mà anh. Anh có biết một số người, nếu như anh cần ấy, thì em giới thiệu cho. Không cần đâu. Anh trai của anh yêu cầu khó tính. Ai, chắc cả chỉ có mỗi mình em là người thích hợp thôi. Dạ vâng ạ. Tuy nghe qua điện thoại tiếng anh Hiếu khẽ cười, còn có cả một giọng phụ nữ đang nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Anh Hiếu không nói đến chuyện công việc nữa, mà tiếp tục hỏi tôi. Thế em gái em sinh lâu chưa? Dạ cũng hơn một tuần rồi ạ. Cho anh gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em gái em nhé. Có thời gian vợ chồng anh sẽ qua. Dạ vâng, thay mặt vợ chồng em ấy, cảm ơn anh ạ. Tôi và anh Hiếu không có chuyện gì nữa, nên chỉ nói với nhau được đến như vậy, thì cũng định tắt máy. Nhưng trước khi tôi tắt máy, anh Hiếu có nói thêm. Anh rất hy vọng em có thể đến công ty anh làm một thời gian. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu muốn hãy liên lạc cho anh. Anh đợi điện thoại của em. Dạ không cần đâu anh. Anh thông cảm giúp em. Bởi vì em ngại anh Thiên sao? Dạ không. Do em bận thôi ạ. Không liên quan gì đến anh Thiên cả. Vậy thì anh tôn trọng quyết định của em. Dạ vâng. Em chào anh. Để điện thoại sang một bên, tôi muốn tiếp tục công việc. Nhưng lại không thể nào tập trung được nữa. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần nghe đến Hạo Thiên là tôi như người bị bắt mất hồn, trong đầu chỉ hiện hữu hình ảnh của anh. Từ nụ cười, ánh mắt hay là cái nhíu mày đều in đậm trong trí nhớ của tôi, không có cách nào xóa được. Lạ thật, duyên phận đã không cho chúng tôi được ở bên nhau, vậy mà lại cứ bắt tôi phải nhớ mãi không quên. Nhịn không được, tôi với điện thoại mò mẫm vào Zalo của Thiên và đọc lại những tin nhắn lúc trước chúng tôi đã từng nhắn cho nhau. Nhưng không may lại ấn gửi đi một cái giãn nhãn xin chào. Tin nhắn vừa gửi đã thấy nick Thiên hiện lên vài dòng chữ vừa mới truy cập. Tôi cuống cả lên, vội vàng thu hồi tin nhắn. Thì người nào đó còn nhanh hơn cả tôi đã ấn xem tin nhắn mất rồi. Thiên nhắn đến. Chuyện gì? Tôi gửi nhầm, tôi xin lỗi. Chắc Thiên cũng không muốn nói chuyện với tôi, hoặc là do cả hai chẳng có gì để nói, nên mỗi người chỉ nhắn một tin như vậy, sau đó cũng thôi. Mặc dù rất muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên chúng tôi chỉ có thể im lặng. Từ ngày có hai đứa trẻ, gia đình tôi đông vui hẳn lên, trộm vía hai nhóc rất ngoan, lại được hai bà chăm sóc tốt, nên trắng trẻo mập mạp, càng ngày càng đáng yêu. Ngày đầy tháng hai nhóc, gia đình tôi có mở một bữa tiệc nho nhỏ, mời một số người bạn thân quen của gia đình hai bên. Mọi người đến tham dự, ai cũng khen hai đứa nhỏ đáng yêu. Nhịn không được còn đưa tay nựng nịu khuôn mặt mềm mại trắng mịn của bọn chúng. Hôm nay anh Hoàng cũng đến chúc mừng gia đình tôi. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy, tôi còn tưởng là anh ấy mất tích ở tận nơi xa xôi nào đó. Tôi và anh Hoàng chọn một chỗ ít người và nói chuyện với nhau. Gặp được anh đúng là còn khó hơn lên trời. Vất vả lắm, chưa nào có sướng được như cô. Em sướng cái gì, công việc của em cũng chất lên thành núi rồi. Thế dạo này thế nào? Anh nghe cô chú kêu chuyện em không chịu có người yêu hả? Yêu đương gì anh? Anh cũng đã có người yêu đâu, mà bảo em chứ. Anh con trai nó khác, ngoài 30 tuổi. Vẫn được các cô theo đuổi âm âm. Nhưng mà con gái bọn em 30 mà chưa lấy chồng thì xác định ấy đến già, nghe chưa? Anh nhìn em xem, em sắp 27 rồi mà vẫn còn trẻ trung như gái 20. Thôi đi, có mà giống 72 ấy. Có mà anh giống 72 ấy. Hai anh em cười đùa với nhau, tự nhiên anh Hoàng lại hỏi tôi sang một chuyện khác. Mà em có nhớ cậu hàng xóm đối diện nhà em ở bên Thái Lan không? Hàng xóm đối diện bên Thái Lan ư? Chỉ có thể là Hạo Thiên. Tại sao hôm nay anh Hoàng lại đột nhiên hỏi tôi như vậy chứ? Dạ em nhớ. Sao thế ạ? À, hôm trước cậu ta nhập viện. Nhập viện à? À, tại sao lại nhập viện hả anh? Nghe tin Hạo Thiên nhập viện, tôi làm sao có thể bình thường cho được. Anh Hoàng thấy tôi sốt sắng lên như vậy, liền nhíu mày nhìn tôi. Sao thế? Sao lo lắng vậy? Vẫn giữ liên lạc với hàng xóm cũ à? À, dạ không có. Dù sao cũng từng là hàng xóm giúp đỡ nhau. Em nghe tin anh ta nhập viện, thì em hỏi vậy thôi. Có thật không? Thấy không giống quan tâm hàng xóm bình thường chút nào. Anh đừng có mà nhiều chuyện. Anh còn chưa trả lời em. Cậu ta bị xuất huyết dạ dày, nửa đêm phải nhập viện. Xuất huyết dạ dày à? Có nghiêm trọng không anh? Thế bây giờ anh ấy thế nào ạ? May cho cậu ta là chỉ bị xuất huyết nhẹ, với lại đến bệnh viện kịp nên không chết. Nằm viện đến ngày thứ năm còn nằng nặc đòi về cơ mà. Sao lại đòi về hả anh? Cậu ta bảo mình khỏe rồi, không cần về nằm viện. Nói rằng còn có nhiều việc phải làm lắm nên xin về nhà nghỉ ngơi. Vậy mà bệnh viện cũng cho anh ta xuất viện cửa. Nhỡ như anh ta lại bị thì làm sao? Anh là bác sĩ kiểu gì đấy? Bệnh nhân đòi về mà lại không khuyên ngăn được à? Bởi vì lo lắng cho Hạo Thiên nên tôi hơi kích động một chút và nói ra những lời như vậy với anh Hoàng. Đến lúc thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình nghĩ ngợi gì đó, tôi mới nhận ra rằng mình thể hiện sự quan tâm với Hạo Thiên quá lộ liễu. Vội vàng lúng túng quay đi, tránh ánh mắt anh Hoàng đang nhìn tôi suy xét. Mãi sau anh Hoàng mới lên tiếng. Cậu ta đòi về thì ai mà giữ được. Anh bắt đầu thấy em và cậu ta có quan hệ không bình thường rồi đấy. Em và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì mà lại lo lắng cho cậu ta như vậy sao? Thì tại ngày trước anh ta cũng giúp đỡ em nhiều, nên bây giờ nghe tin anh ta nhập viện, em chỉ quan tâm một chút thôi. Chứ có gì đâu ạ. Một chút á? Có mà hơn cả nhiều chút đấy chứ. Tôi không nói được gì nữa nên chỉ đành im lặng, không muốn tranh cãi với anh Hoàng. Sợ càng nói ra lại càng lộ ra quan hệ trước kia của chúng tôi. Nhưng mà anh Hoàng thì vẫn không dừng lại ở đó, tiếp tục nói về chuyện của Thiên. Anh thấy cậu ta đúng là đáng thương. Ốm đau nằm viện mà chỉ thấy có mỗi vợ chồng em trai cậu ta đến thăm, mang cho ít cháo. Ở lại được ít phút là thấy bị đuổi về. Không biết bố mẹ anh ta đâu mà con nằm viện không đến thăm được một lần. Tự dưng nghe đến đây tôi cảm thấy xót xa cho Hạo Thiên ghê gớm. Anh và mẹ trước nay vẫn không hòa hợp. Chắc có lẽ chuyện anh vào viện cũng không nói cho ai biết ngoài vợ chồng anh Hiếu. Mà bố anh thì đương nhiên lại càng không biết. Bác trai bây giờ có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng. Với tính cách của Thiên, anh chắc chắn không làm phiền đến bố mình. Người như Thiên lại càng không muốn có sự thương hại của bất cứ ai, nên mới không để vợ chồng anh Hiếu ở lại chăm sóc cho mình. Bị bệnh như vậy rồi mà vẫn còn ngang bướng, chẳng biết đến bao giờ anh mới thôi lạnh lùng, mới thôi cục xúc, làm người ta vừa ghét lại vừa thương. Vậy lúc anh ấy ra viện, sức khỏe có tốt hơn không ạ? Đỡ hơn một chút, nhưng với cái kiểu ốm nằm viện mà vẫn ôm laptop làm việc đến đêm muộn mới ngủ như anh ta. Không sớm thì muộn, cũng vào viện thôi. Ôm laptop làm việc ấy ạ? Ừ, điên cuồng làm việc. Mấy lần anh vào khuyên, còn bảo anh là nhiều chuyện. Anh tức giận, anh cũng mặc kệ. Đúng là cái đồ lì lợm. Phải tôi là bác sĩ của Thiên, thì tôi đã gấp lại chiếc máy tính, chơi cho một trận, cho tỉnh táo ra ngay. Đã lớn đến như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc cho mình. Muốn làm việc đến chết luôn có phải không? Chả nhẽ công việc của anh bận đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cuộc gọi của anh Hiếu mấy tuần trước. Có lẽ lúc đó là khoảng thời gian Thiên nhập viện. Tự nhiên tôi lại đổi ý. Tôi muốn đến công ty HT làm việc một thời gian. Nghĩ vậy tôi quay ra bảo anh Hoàng ngồi lại đây chơi. Còn mình thì phi thẳng lên phòng, lấy điện thoại gọi cho anh Hiếu. Anh Hiếu thấy tôi chủ động gọi đến, đồng ý làm việc cho công ty, thì vui vẻ nói với tôi. Anh đợi cuộc gọi này của em lâu lắm rồi đấy. Nhưng mà không sao, em chịu đến là anh cảm ơn rồi. Nhưng mà em đòi lương cao lắm đấy nhá. Bên anh không trả được là em nghỉ đấy. Yên tâm, đối với em lúc nào cũng được ưu tiên. Vậy khoảng 1-2 tuần nữa em sẽ qua. Em qua sớm có được không? Anh Hiếu hơi ngập ngừng mấy giây, sau đó lại nói tiếp. Chứ công ty anh có người điên cuồng vì công việc lắm. Có em qua, chắc là người ta có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi hiểu ý của anh Hiếu đang nói đến Thiên, nên chỉ cười và đáp ngay. Dạ vâng, em sắp xếp được công việc, rồi sau đó em qua. Ok em, công ty HT luôn sẵn sàng đợi em. Sau khi quyết định đến công ty HT làm việc, tôi dồn hết công sức, thức đến đêm muộn để hoàn thành cho xong những dự án với khách hàng trước đó, để có thể đến HT sớm hơn. Cuối cùng sau một tuần, cày ngày cày đêm, thì tôi cũng hoàn thành xong tất cả. Ngày hôm sau tôi lập tức đến công ty để gặp anh Hiếu. Tôi cũng không có ý định sẽ làm việc lâu dài ở HT, cũng sẽ không ngày ngày đến đây làm việc, bởi vì tôi không muốn chạm mặt với Thiên. Mặc dù rất quan tâm anh, rất muốn biết anh sống như thế nào, nhưng nếu cứ thường xuyên tiếp xúc như vậy, tôi sợ mình không quên được Thiên, cũng sợ không kìm được lòng mà đòi quay lại. Bởi vậy nên tôi quyết định xin làm việc ở nhà, nếu cần thiết phải đến công ty thì tôi mới đến. Đến công ty HT, Lễ Tân dẫn tôi đến phòng làm việc của anh Hiếu, vừa đúng lúc gại gặp Linh ở trước cửa phòng. Lâu rồi không gặp, từ ngày lấy Hiếu trông em ấy có da có thịt hơn, chắc anh Hiếu phải chăm em ấy kỹ lắm. Linh thấy tôi thì liền lên tiếng. Em chào chị, mấy lần muốn gặp chị mà không có cơ hội à? Ừ, chào em. Sao em lại muốn gặp chị? Em cũng chả biết, nhưng mà em thích chị lắm, em chỉ muốn làm bạn với chị thôi. Vậy sao? Vậy thì về sau chúng ta có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn rồi. Dạ vâng, em nghe anh Hiếu bảo chị đồng ý đến công ty làm việc một thời gian ạ. Ừ, chắc là thời gian ngắn. Nhưng sau này dù không làm ở HT, thì chị và em có thể giữ liên lạc với nhau. Dạ vâng, em mời chị vào. Linh đẩy cửa cho tôi vào trong phòng, không quên bảo Lễ Tân pha cho tôi một cốc cà phê. Vào phòng không thấy anh Hiếu, tôi hỏi Linh. Ơ, thế chồng em đâu? Anh ấy vừa sang phòng anh Thiên có việc. Chị ngồi đây nói chuyện với em một chút. Ừ. Ngồi nói chuyện với Linh được ít phút thì anh Hiếu cũng quay lại. Thấy anh, tôi lịch sự đứng dậy chào hỏi. Dạ em chào anh. Đến rồi đây à? Đợi có lâu không em? Dạ em mới đến thôi. Ngồi nói chuyện với vợ anh nên không thấy lâu đâu ạ. Tôi quay qua nhìn Linh cười một cái. Em ấy cũng nhìn tôi cười lại. Sau đó thì xin phép ra ngoài, nhường lại không gian cho chúng tôi bàn công việc. Lúc Linh ra khỏi phòng, mà anh Hiếu vẫn nhìn theo bóng dáng em ấy rời đi, sau đó tủm tỉm cười. Tôi nhịn không được cảnh vợ chồng son của hai người họ đưa mắt tình tứ với nhau, liền hắng giọng một cái. Em nghĩ anh nên để vợ anh ở lại trong phòng này, làm việc với anh luôn. Anh Hiếu chuyển tầm mắt sang tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười, nhưng là khác với nụ cười anh ấy dành cho vợ. Anh phải cảm ơn em một lần nữa, vì em đã quyết định đến đây. Em có đến làm không công đâu, em vẫn nhận lương đầy đủ mà. Ừ, thì anh biết. Nhưng em có một điều kiện, mong anh đáp ứng cho em. Ừ, em nói thử anh nghe. Em muốn được làm việc tại nhà, nên em chỉ đến công ty lấy tài liệu, hoặc có việc gì quan trọng cần em phải có mặt, em mới đến thôi. Nếu như tài liệu gửi file qua email thì càng tốt cho em, đỡ mất công em phải đi lại à? Thật ra việc muốn em về đây là chủ ý của anh, và anh Thiên cũng chưa biết. Tài liệu cần biên dịch nằm ở chỗ anh Thiên, mà một mình anh ấy lâu nay cứ ôm khư khư tự mình làm. Bảo thuê phiên dịch viên thì không nghe, vì sợ họ không làm tốt được như anh ấy, nên anh mới phải tìm đến em. Thật không hiểu cái ông Thiên kia nghĩ cái gì. Tài liệu là của công ty, không tìm được phiên dịch viên ưng ý thì đổi người khác, cho đến khi ưng thì thôi. Cứ ôm khư khư một mình bao nhiêu việc, rồi sau đó lại sinh ra bệnh tật. Bà Thiên đã muốn ôm một mình thì anh Hiếu bảo tôi, chắc gì Thiên đã cần tôi giúp. Nhưng tại sao anh lại tìm em? Bởi vì ngoài em ra, chắc không ai nói được Thiên. Anh em nhà anh còn không nói được, thì người ngoài như em làm sao mà nói được chứ? Anh tin là em nói được. Em sang phòng tìm anh Thiên, lấy tài liệu đi. Ôi, em không sang đâu. Anh có lấy về đưa cho em thì anh lấy. Thấy tôi nhất quyết không sang, anh Hiếu cố tình thở dài và nói bóng gió. Em không sang thì anh cũng đành chịu. Để anh Thiên một mình làm cũng tốt, không phải làm em khó xử thêm. Nhưng mà chắc anh Thiên lại bận đến mất ăn mất ngủ, lại sinh ra bệnh tật cho mà xem. Tôi nhớ anh Hoàng bảo rằng lúc Thiên nhập viện vẫn ôm laptop làm việc thì cũng thấy thương, Sang đây là muốn giúp anh và cũng muốn biết xem dạo này Hạo Thiên sống như thế nào. Vậy mà bây giờ có cơ hội để gặp mặt, tôi lại ngại không dám sang. Lại còn được ông Hiếu nói ý như vậy, càng làm cho tôi lo lắng. Cuối cùng không nhịn được, tôi đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, để em sang. Nhưng anh trai anh không đưa em tài liệu thì sao? Anh tin rằng em sẽ có cách. Em mà không lấy được là em về đấy. Em cũng không làm ở HT nữa đâu. Bởi vì tổng giám đốc công ty anh đâu có thể em qua làm. Thôi em cứ đi đi, kiểu gì cũng lấy được. Tôi tin lời anh Hiếu tuyệt đối, chẳng có chút nghi ngờ. Với lại tôi cũng muốn xem dạo này anh gầy béo thế nào, sức khỏe đã tốt hơn chưa. Vậy nên tôi gật đầu đồng ý với anh Hiếu, tự mình sang phòng tìm Thiên. Tìm đến phòng làm việc của tổng giám đốc, đứng trước cửa phòng mà tim tôi cứ đập loạn cả lên. Không biết khi Thiên nhìn thấy tôi chủ động đến tìm anh như vậy, anh sẽ nghĩ gì? Liệu anh có lạnh nhạt với tôi như hôm gặp nhau ở trung tâm thương mại? Muốn biết thái độ của Thiên như thế nào, chỉ có cách vào gặp anh là rõ nhất. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi đưa tay gõ cửa. Người bên trong liền nói vọng ra. Vào đi. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trong phòng ngoài Thiên ra, còn có một người phụ nữ trung niên đang trao đổi công việc với anh. Chắc đó là thư ký của anh. Tôi bước vào mà Thiên không ngẩng đầu lên xem là người nào tới, vẫn tiếp tục công việc của mình. Chỉ có cô thư ký là liếc nhìn tôi lấy một cái, sau đó bất ngờ định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, khẽ gật đầu với tôi. Ước chừng khoảng 2 phút thì Thiên cũng xong việc. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy người đến là tôi, lập tức anh chau mày và hỏi. Sao cô lại đến đây? Tôi, anh Hiếu bảo tôi qua. Gọi Hiếu sang đây. Dạ vâng, thưa giám đốc. Sau khi nói với thư ký xong, Thiên cũng không nói với tôi lời nào, chỉ chăm chăm nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Tôi không biết phải mở lời làm sao, nên chỉ biết đứng đó nhìn anh. Lâu rồi không gặp, nhìn anh có vẻ gầy hơn trước. Sắc mặt cũng không được tốt. Chắc do cứ mải mê công việc rồi không nghỉ ngơi ăn uống đủ chất. Chẳng biết từ bao giờ Thiên lại không tự chăm sóc cho bản thân mình. Ngày trước ở bên Thái, lúc nào anh cũng là người chăm lo cho cuộc sống của hai đứa tốt nhất. Vậy mà bây giờ có hai đứa trong phòng, anh im lặng, tôi cũng im lặng. Mãi một lúc sau tôi mới chủ động lên tiếng. Tôi nghe anh Hoàng bảo, mấy hôm trước anh nhập viện, anh khỏe hẳn chưa? Đó không phải là việc của cô. Ừ, đúng vậy, không phải là việc của tôi. Tôi quan tâm nên hỏi một chút, mà lại bị anh phũ phàng như vậy. Nói chuyện tử tế với tôi, chắc là trời sập xuống đầu anh hay sao, mà anh cứ phải cục cằn với tôi mới chịu. Nếu không phải còn thương anh, thì dù anh có bệnh tật cấp cứu, sống giờ chết giờ, tôi cũng không thèm hỏi, không thèm quan tâm. Thiên ngẩng lên nhìn tôi, sau đó hỏi. Thế Hiếu bảo cô qua đây làm gì? Tôi đang định trả lời, thì anh Hiếu lúc này từ ngoài bước vào, tiện trả lời thay luôn cho tôi. Em bảo cô ấy qua đây làm việc anh à? Làm việc á? Làm được việc gì? Ngoài dịch qua dịch lại mấy thứ tiếng? Thế chẳng phải công ty đang có mấy dự án với công ty nước ngoài sao? Có riêng làm phiên dịch thì giúp anh mỗi khi gặp đối tác, anh sẽ nhàn hơn sao? Để anh nhắc lại cho mày nhớ Hiếu, anh mày không mù chữ hay là ngu dốt gì mà phải thuê người dịch có chút tài liệu như thế. Còn nữa, cô ta không biết gì về kinh doanh thì làm được cái quái gì? Qua đây múa tay múa chân à? Mà tốt nhất mày thôi ngay mấy cái ý định vớ vẩn, lãng xẹt này đi, đừng có chọc điên anh. Nói xong với Hiếu, Hạo Thiên lại quay qua nhìn tôi. Cả cô nữa, lần sau dùng não và suy nghĩ đi. Cô nghĩ sao mà bên tôi bán chung cư, biệt thự mà thuê phiên dịch viên làm gì? Cô nghĩ công ty chúng tôi là trung tâm dịch thuật, công ty đa quốc gia à? Nghe những lời Thiên nói, cùng với tập tài liệu mỏng dính trên bàn, tôi mới nhận ra đúng là mình thật ngốc. Anh nói không hề sai. Có một ít tài liệu thế kia thì cần gì đến tôi? Chỉ có thể trách, tại tôi lo lắng cho anh, cứ nghĩ rằng những gì anh Hiếu nói với tôi là thật, nên tôi không suy nghĩ gì nhiều, mà mò đến tận đây. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi chỉ biết dịch mấy thứ tiếng. Nhưng lâu nay làm phiên dịch viên tự do, tôi tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, nên có cơ hội học hỏi, tích lũy được rất nhiều kiến thức. Chứ không phải là chẳng biết gì, giống như Thiên vừa nói. Thế mà Thiên lại nói ra được những lời nặng như thế với tôi. Anh ghét tôi đến như vậy sao? Anh không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy sao? Biết rằng anh Hiếu có ý tốt nên mới gạt tôi. Tôi không trách anh ấy. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy rất tủi thân. Trước giờ trong mắt Thiên, chắc là tôi chả làm được việc gì xa hồn cả. Tự nhiên thấy trước mắt mọi thứ đều mở đi. Còn có cả vị mặn mặn nơi khóe miệng. Lúc này mới chợt nhận ra mình đang nhìn Thiên mà rơi nước mắt. Không hiểu nước mắt rơi từ bao giờ. Chắc là từ giây phút anh bảo với tôi rằng tôi làm được cái quái gì chứ. Đúng vậy, tôi không làm được gì cả. Đến ngay cả việc không biết nấu ăn cũng bị mẹ anh khinh bỉ. Thế nên bà ấy mới chọn cho anh một cô vợ của công ty tơ lụa đấy thôi. Vừa hợp với ý của mẹ anh, lại vừa biết kinh doanh rồi. Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt nơi cổ họng, tôi nghẹn ngào nói. Tôi chẳng làm được cái quái gì cả. Tôi không biết kinh doanh, cũng không biết dùng não để suy nghĩ. Anh Hiếu thấy giọng của tôi lạc hẳn đi thì chuyển tầm mắt sang nhìn tôi. Thấy nước mắt đang rơi lã chã trên mặt, anh liền quay ra trách Thiên. Anh nói chuyện kiểu gì thế? Em có lòng tốt muốn giúp anh, mà anh làm vậy xem có được hay không? Ai bảo là Diên không biết gì về kinh doanh chứ? Cô ấy biết rất nhiều. Em thấy thư ký của anh sắp nghỉ việc nên muốn tìm giúp anh một người phù hợp. Mà bây giờ anh dở cái giọng điệu không thể nào chấp nhận được. Hạo Thiên im lặng không nói gì, ngồi yên ở trên ghế, nhìn chăm chăm đến tôi. Không biết những gì anh Hiếu nói, anh ấy có để vào tai được lời nào. Tôi thì cứ nghĩ đơn giản là anh Hiếu cần người phiên dịch. Vậy mà, thì ra anh ấy muốn tôi làm thư ký cho Thiên. Nơi này có một người không muốn chào đón tôi, không muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt. Vậy thì tôi ở đây làm gì chứ? Không nói không rằng, tôi quay người định bước đi. Nhưng lúc này anh Hiếu lại giữ tôi lại. Diên à, anh xin lỗi. Anh không cố ý để cho em bị tổn thương. Tôi đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, nhìn anh ấy. Anh đâu có lỗi gì mà phải xin chứ. Em cũng không thấy tổn thương. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Em đi về đây. Nói rồi tôi dứt khoát đẩy anh Hiếu, đang giữ lấy tay tôi, muốn ra khỏi đây. Lúc đó anh Hiếu nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, định nói điều gì đó với tôi nhưng lại thôi. Đành buông tay, để cho tôi rời đi. Ra khỏi phòng tôi cũng không thể nào kiềm chế được nước mắt, tủi thân, cùng với lời nói vô tình làm tổn thương của Thiên, khiến lồng ngực tôi rất đau. Nếu là hơn 2 năm trước, dù bị anh mắng vài lời, hay nói lời lạnh nhạt khó nghe, tôi cũng không thấy buồn, mà ngược lại còn lị lợm cãi nhau tay đôi với anh. Nhưng hôm nay thì khác. Hơn 2 năm đã có rất nhiều thứ thay đổi, bây giờ chỉ cần một lời xúc phạm nhỏ thôi, khiến cho tôi cảm thấy buồn tủi vô cùng. Lúc tôi đứng đợi thang máy, một số nhân viên đi qua thấy tôi, mắt đỏ hoe, thì cứ nhìn mãi. Ngò ngàng ngó dọc tò mò thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng tôi cũng mặc kệ, chẳng buồn quan tâm. Vì dù sao cũng đâu có quay lại đây chứ. Khi thang máy mở ra, định bước vào trong thì có tiếng của Linh gọi với theo phía sau. Chị Diên ơi, đợi em một chút, em có chuyện này muốn nói với chị. Tôi gạt đi nước mắt một lần nữa, nhìn Linh. Chị phải về đây, có chuyện gì em liên lạc với chị sau. Chị có đến đây làm không ạ? Chị không đến đâu. Chị thích làm tự do hơn. Em báo lại với anh Hiếu giúp chị nhé. Dứt lời tôi nhanh chóng bước vào thang máy. Nếu còn ở lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa, tôi chắc chắn Linh và Hiếu sẽ giữ tôi lại nói chuyện. Mà bây giờ thì tôi không muốn ở lại đây. Không muốn một chút nào. Người ta đã không muốn thấy mình như vậy, tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi cũng cần có lòng tự trọng. Tại sao có thể mặt dày mãi như vậy được? mang theo tâm trạng không vui trở về nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy mẹ và mẹ Dương đang mỗi người bế một đứa nhỏ. Tôi lễ phép chào hỏi, sau đó xin phép lên phòng. Mẹ thấy sắc mặt của tôi không tốt, bà liền hỏi tôi. Sao hôm nay đi làm về sớm thế con? À dạ, con qua công ty tìm hiểu, thấy không phù hợp nên không làm nữa ạ. Lúc sáng đi ra ngoài, tôi chỉ bảo đến công ty khách hàng chứ không nói rõ là đến công ty HT. Nên khi nghe tôi bảo như vậy, mẹ chỉ ứ lên một tiếng. Bởi vì trước nay cũng có khá nhiều khách hàng bị tôi từ chối vì lý do công việc không phù hợp với tôi. Về đến phòng, tôi lao ngay lên giường, trùm chăn kín mít, vừa tủi thân vừa ức chế, khiến cho tôi lại khóc lớn một trận. Những gì Hạo Thiên nói, hành động của anh ngày hôm nay đều đã chứng thực anh không muốn nhìn thấy tôi. Tôi biết, hơn 2 năm trước, mình cố chấp tán tỉnh yêu anh cho bằng được, rồi lại đột ngột nói lời chia tay bởi vì lý do chán anh. Chắc hẳn anh cũng ghét tôi lắm, cố gắng bước vào cuộc sống của anh, rồi tôi lại phũ phàng bỏ đi như vậy. Nhưng anh có nhất thiết phải cáu giận, xúc phạm tôi như vậy hay không? Trước giờ chưa từng có ai mắng chửi tôi lấy một lời, riêng chỉ có mỗi anh là gan to đến như vậy. Hết lần này đến lần khác, dùng cái thái độ hống hách đó để nói chuyện với tôi. Tự nhiên thấy bản thân mình thật yếu đuối. Một Nguyễn Mai Diên không sợ trời, không sợ đất, lúc đó đã chạy đi đâu mất rồi, mà lại để bản thân mít ướt, khóc trước mặt Thiên như vậy chứ. Đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi cứ thấy bản thân mình đúng là ngốc nghếch. Vì lo lắng cho người ta bận công việc, không có thời gian nghỉ ngơi, mình liền lao đầu vào làm ngày làm đêm như một con điên, để sớm sang công ty HT giúp đỡ anh. Thế mà cuối cùng nhận lại chẳng được gì ngoài những giọt nước mắt. Sau này mặc cho anh có ra làm sao, tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Anh còn vị hôn thê, đâu cần đến người cũ như tôi lo lắng. Đúng là làm ơn mắc oán, tự dưng lại ôm tủi nhục vào bản thân. Cứ nghĩ đến con nhỏ tên Hiền là cơn ghen của tôi lại nổi lên. Tôi hậm hực lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má mình, nhắm mắt lại ngủ một giấc cho tinh thần tốt hơn. Đến giờ ăn trưa, chị giúp việc lên gọi cửa phòng, tôi cũng không muốn dậy. Tôi chỉ nói với mọi người cứ ăn trước, tôi không cảm thấy đói. Chiều đến lúc tôi đang còn say giấc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếp đó là tiếng người giúp việc nói vọng vào trong. Cô chủ à, có bạn đến tìm cô, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống. Nghe vậy tôi liền bước xuống giường trong tình trạng ngáy ngủ, mở cửa và hỏi chị giúp việc. Ai đến thế hả chị? Tôi cũng không rõ, nhìn hai người họ lạ lắm. Họ nói là bạn của cô, còn mang cả quà đến, bảo rằng chúc mừng vợ chồng cô hai sinh em bé đi ạ. Hai người mang quà đến chúc mừng vợ chồng Mai Anh. Là bạn tôi ư? Chắc là vợ chồng anh Hiếu. Có lẽ vì ngại chuyện sáng nay nên chiều nay hai vợ chồng anh Hiếu mới đến. Tôi lại tiếp tục hỏi lại. Một trai một gái à chị? Dạ vâng, họ đang ngồi dưới nhà đợi cô. Chị xuống trước đi, tôi chuẩn bị xong tôi sẽ xuống. Dạ vâng. Tôi quay vào trong phòng tắm rửa, cho mặt mũi, tỉnh táo, thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Soi mình trước gương, thấy mọi thứ đều ổn, tôi mới bước xuống dưới nhà. Từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vợ chồng anh Hiếu đang mỗi người ẵm một đứa nhỏ, nói cười trêu chọc bọn chúng. Còn hai mẹ và Mai Anh thì đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Tôi lúc này lên tiếng. Sao hai vợ chồng anh đến mà không gọi trước cho em? Mọi người thấy tôi xuống ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mai Anh còn đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế. Con bé hỏi nhỏ. Ai thế chị? Bạn của chị đấy. Đợi tí chị giới thiệu nhé. Dạ vâng. Tôi nhìn đến vợ chồng anh Hiếu mỉm cười. Anh Hiếu lên tiếng. Anh sợ nếu gọi báo trước ấy lại không gặp được em. Đúng vậy. Nếu anh Hiếu mà gọi báo trước cho tôi, nhất định tôi sẽ lấy cái cớ để từ chối. Vì dù sao bây giờ tôi không có tâm trạng mà gặp bất cứ ai, càng không muốn nhìn thấy những người liên quan đến Hạo Thiên. Nhưng mà dù sao vợ chồng anh Hiếu cũng tới, tôi lịch sự đón tiếp. Tôi đưa tay về phía vợ chồng anh ấy, nhìn đến người nhà, sau đó giới thiệu. Dạ, đây là bạn của con, cũng là phó giám đốc của công ty HT, bên cạnh là vợ của anh ấy ạ. À? À, vâng, vâng. Thấy mẹ tôi và mẹ Dương cứ ngóng hai đứa trẻ trên tay vợ chồng Hiếu là tôi biết hai bà muốn đòi lại cháu. Từ lúc Mai Anh sinh hai nhóc, đều là hai bà nhận chăm cháu, đến cả người bác như tôi cũng mới ẵm được chúng 3-4 lần. Vậy mà vợ chồng Hiếu mới đến, đã bế mỗi người một đứa. Tôi cười và bảo ngay. Hai vợ chồng anh ấy thích trẻ con như vậy, cũng nên sinh một đứa đi thôi. Linh lúc này đỏ mặt nói nhỏ. Em cũng có được gần 4 tuần rồi chị. Ồ, chúc mừng hai vợ chồng nhé. Nghe như vậy tôi thấy mừng cho hai người họ. Hai mẹ và Mai Anh, mặc dù mới đầu gặp còn chưa quen, nhưng cũng nói lời chúc phúc tới vợ chồng Hiếu. Lúc này cháu trai nằm trong lòng Hiếu bỗng oe oe khóc lớn, làm cho cháu gái trong lòng Linh cũng khóc theo. Thấy vậy hai bà liền đưa tay đón lại hai đứa cháu. Hai nhóc đó nhìn thấy bà thì rất nhanh nín khóc. Tôi ngó xem còn thấy chúng tuét miệng ra cười. Sau đó mẹ tôi và bác gái cũng bế hai nhóc đi chỗ khác, nhường lại không gian cho chúng tôi nói chuyện. Tôi nhìn đến vợ chồng anh Hiếu, lên tiếng. Hai vợ chồng anh đến đây chơi với gia đình em là vui rồi, còn mua quà cho hai đứa nữa, làm cái gì ạ? Anh mua cho cháu em cơ mà, có phải mua cho em đâu. Anh Hiếu ngừng một chút, ngó nghiêng nhà tôi một lượt, sau đó nói tiếp. Mà bố em và chồng Mai Anh đâu? Dạ, ba và chồng em đi làm anh ạ. Mai Anh lúc này ngồi đáp và nói thay tôi. Bốn người chúng tôi nói chuyện linh tinh một lát, thì Dương đi làm về sớm, thấy trong nhà có khách, em rể tôi đi đến gật đầu và chào hỏi vợ chồng anh Hiếu. Vì là lần đầu tiên gặp nhau, nên Dương cũng không biết Hiếu là ai, tôi phải giới thiệu lại một lần nữa. Đến khi biết Hiếu là người của công ty HT, thì Dương cũng ngồi xuống nói chuyện. Trong lúc mọi người trò chuyện, Linh ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Em có thể đi xem phòng chị một chút, có được không? Tôi hiểu ý Linh, còn có chuyện gì đó muốn nói riêng với tôi, nên tôi gật đầu đồng ý. Bảo mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi đưa Linh lên phòng ngủ của mình. Lên đến nơi tôi không muốn vòng vo, nên hỏi thẳng. Em có chuyện gì muốn nói với chị, có đúng không? Chuyện sáng nay em có nghe anh Hiếu kể lại. Vợ chồng em thật sự xin lỗi chị. Vợ chồng em không có lỗi gì. Chị nói với anh Hiếu như vậy ngay từ đầu rồi. Vợ chồng em đừng có suy nghĩ nhiều. Em biết là anh Thiên nói với chị như vậy là quá đáng, nhưng mà em đừng nhắc đến anh ta trước mặt chị nữa. Vâng, anh Thiên quá đáng như vậy, không nhắc tới chị ạ, đỡ làm chị phải bực mình. Tôi im lặng không nói, nhưng mà Linh lại tiếp tục. Anh Thiên khó tính khó gần, nên đau ốm cũng chẳng ai thèm quan tâm. Giống như sáng nay, lúc chị vừa về anh ấy đau bụng đấy. Chồng em bảo đưa đi bệnh viện, nhưng mà bướng lại không chịu đi. Anh Hiếu bực mình, nên cũng mặc kệ. Từ sáng tới giờ vợ chồng em cũng không ai muốn sang hỏi. Mặc cho anh ấy một mình trong phòng, khỏi mắng chửi được ai chị ạ. Mặc dù tôi rất giận chuyện sáng nay, nhưng bây giờ nghe Linh nói như vậy lại khiến cho tôi lo lắng. Em vừa nói gì? Lại bị đau bụng á? Dạ vâng, mà cũng đáng chị nhỏ. Ai mượn đối xử với chị như thế, còn chửi lây sang cả chồng em. Nhưng mà anh ấy đang bị bệnh mà, sao vợ chồng em có thể để anh ấy một mình trong phòng làm việc được chứ? Nếu như bị xuất huyết dạ dày nữa thì làm sao? Nghiêm trọng lắm. Hai vợ chồng em tại sao không chịu khuyên anh ấy chứ? Có ai khuyên được anh Thiên đâu chị. Anh ấy lì lợm lắm. Nói xong còn bị anh ấy chửi cho cơ. Bị chửi thì phải ép anh ấy đi bệnh viện chứ. Trước sau gì cha bị chửi. Thấy thái độ lo lắng của tôi đối với Thiên quá rõ ràng. Lúc đó tôi không để ý là Linh đang quan sát mình. Khóe miệng hơi cong lên cùng với ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Chị đang quan tâm anh Thiên đi à? Hả? Chị á? Không. Tại sao chị phải quan tâm anh ta chứ? Vậy thì chị cứ mặc kệ anh ta đi. Chúng ta nói chuyện khác nhé. Trong lòng thì nóng hết cả lên rồi. Còn gì mà tâm trạng nói chuyện khác chứ? Thật sự lúc này tôi đang rất lo cho Thiên. Sợ anh lại phải nhập viện nữa thì làm sao? Người gì đâu mà bướng như quỷ, đến cả sức khỏe của bản thân, anh cũng không thèm quan tâm. Nếu như sáng nay tôi ở lại nói chuyện với Linh, biết Thiên bị đau bụng, nhất định tôi kéo anh đi bệnh viện kiểm tra cho bằng được. Mặc cho anh có mắng tôi thêm vài câu thì tôi cũng chịu được. Bởi vì bây giờ sức khỏe của anh mới là điều quan trọng nhất. Linh thấy tôi cứ đần mặt ra như người mất hồn, liền đẩy nhẹ tôi một cái. Chị này, anh Thiên nói nặng lời với chị như thế, chị có bực bội không? Bực chứ, đương nhiên là bực rồi. Đấy, bây giờ anh Thiên bị ốm là đáng đời anh ấy. Chị cứ mặc kệ anh ấy đi, chị không cần phải quan tâm đến con người cọc cằn như anh ấy làm gì. Thật không biết vợ chồng Linh có quan tâm gì đến Hạo Thiên hay không. Bây giờ anh đang bệnh như vậy mà có thể bỏ mặc, không quan tâm, không lo lắng được sao? Chẳng nhẽ người nhà họ Vũ lại vô tâm với nhau đến như vậy. Ở nhà tôi chỉ cần người nào hễ mệt mỏi một chút thôi là tất cả các thành viên còn lại đã lo lắng sốt ruột. Vậy mà Hạo Thiên mấy hôm trước phải nhập viện, không có ai chăm sóc, còn để anh lại viện một mình như vậy. Đúng là tôi cũng chịu, tôi cũng bó tay. Không biết hai chữ tình thân đối với gia đình nhà này được định nghĩa như thế nào. Vì lo lắng tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ thầm trách người nhà Hạo Thiên không quan tâm đến anh. Nhưng sau này tôi mới hiểu, thì ra những gì hôm nay Linh nói với tôi một nửa là thật, còn một nửa là cố ý. Tôi không thể nào chịu đựng được thêm. Tôi liền kéo tay Linh đang ngồi ở dưới giường tôi đứng dậy, nghiêm túc nhìn em ấy. Đi em. Đi đâu hả chị? Đi đến công ty HT. Kìa chị. Không cho Linh có cơ hội nói thêm, tôi kéo con bé xuống dưới nhà cùng mình. Xuống đến phòng khách, thầy Hiếu đang còn tâm trạng vui vẻ nói cười được với Dương. Tôi bực mình lớn tiếng. Anh Hiếu, anh đứng dậy ngay cho em. Mọi người thấy tôi nói lớn như vậy thì trố mắt ra nhìn. Tôi cũng mặc kệ, không muốn nhiều lời nên nói một câu. Em đổi ý rồi, em muốn đến công ty HT làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, không biết quý vị cảm nhận như thế nào? Còn đối với riêng Tâm An thì rất là vui, bởi vì cuối cùng thì duyên số cũng bắt buộc anh chàng tên Thiên và cô gái tên Diên gặp gỡ lại nhau và chắc chắn đang còn dành tình cảm cho nhau. Không biết được rằng là cô gái tên Hiền kia xuất hiện và gây sóng gió gì cho cô gái tên Diên đây. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.